Tim đập không nghe lời. Chương 67, tiết lộ thân thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Thần Niên. Edit, Xanh Ngóc Bích. Hai bà mẹ vốn chỉ là đến để cho Phó Ấu Xanh một kinh hỉ. Phó Ấu Xanh đương nhiên không được thông báo trước. Lúc này, cô mỉm cười vừa ôn hòa vừa xa cách với nam chính tiểu thịt tươi. Cảm ơn, liền ung dung thu hồi tầm mắt. Thấp giọng trò chuyện cùng Tần Yên Chi. Nhưng cũng không phải cuộc trò chuyện nghiêm túc gì đó về việc của đoàn phim. Tề Yên Chi và Phó Ấu Xanh trong khoảng thời gian này liên hệ vẫn còn coi như chặt chẽ. Hiện giờ đã không còn sự xa cách trước đó. Hôn lễ chị ấy cũng tham dự. Chẳng qua vì công việc bận rộn. Sau khi tham dự xong cũng không kịp nói mấy câu. Liền thuận tiện rời đi ngay ngày hôm đó bằng chuyên cơ riêng của Ân gia. Lúc này đang nói đùa với Phó Ấu Xanh. Tân hôn vui vẻ, cưới được em, Ân tổng cuối cũng coi như có thể yên tâm rồi. Lần trước vì Phó Ấu Xanh mà còn đặc biệt nhờ chị ấy cùng đi sâu tạp kỹ yêu đương. Ân Mặc đã rất dụng tâm. Phó Ấu Xanh vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Tần Yên Chi. Chị Yên Chi, thấy trong đôi mắt đen trắng rõ ràng của cô tràn đầy nghi hoặc. Tần Yên Chi không ngại giải đáp nghi hoặc của cô chút nào. Em vẫn không biết sao. Lúc đó sâu yêu đương kia là Ân tổng vì em mới mời chị đến tham gia. Bộ phim này của chị lúc đó không có ai đầu tư. Tốn kém nhiều, quay phim thời gian dài, không phải kịch phản chủ lưu, rất có thể lỗ sạch vốn. Là Ân tổng đưa than ngày tuyết, chỉ có một yêu cầu chính là bảo chị tham gia sâu tạp kỹ này. Với lại chọn Chu Sơ Hành làm người cộng tác. Cái máu ghen này cũng khỏi phải nói. Đôi môi đỏ mọng của Phó Ấu Xanh hơi hé mở. Có chút không thể tin nổi. Thế mà lại là như vậy. Vừa đúng lúc này có nhân viên công tác gọi Tần Yên Chi. Tần Yên Chi vỗ bả vai Phó Ấu Xanh một chút. Em nghỉ ngơi một lát trước đi. Chờ đến khi phỏng vấn truyền thông kết thúc. Chị mời em ăn cơm. Phó Ấu Xanh nhìn bóng lưng rời đi của Tần Yên Chi. Ánh mắt đờ đẫn. Qua một lúc lâu, mới dần dần hiện lên ý cười. Cô biết, đạo diễn Tần chỉ nói đúng một nửa. Ân Mặc mời chị ấy đến tham gia chương trình. Không chỉ đơn giản là ghen tuông. Càng quan trọng hơn là, anh biết, Tần Yên Chi là giấc mơ tiến vào giới giải trí của mình. Anh muốn giúp cô toại nguyện. Trong lúc ghen tuông, cũng không quên giúp cô hoàn thành ước mơ. Không phải Ân Mặc giật dây ở sâu tạp kỹ lần đó. Vậy sao có thể đến nhanh như vậy? Sớm như vậy, rõ ràng buổi sáng mới tách ra. Nhưng bây giờ Phó Ấu Xanh đột nhiên đặc biệt nhớ anh. Cô Phó, sắp chuẩn bị phỏng vấn truyền thông rồi. Nhân viên công tác đi tới. Thấp giọng nhắc nhở, Phó Ấu Xanh đè nỗi nhớ trong tim xuống. Công việc quan trọng, đàn ông gì đó, sớm muộn sẽ gặp. Vả lại, nhớ anh làm gì, vừa gặp mặt lại giày vò cô. Hiện tại chân nhỏ vẫn còn mỏi như đấy. Vừa nghĩ như vậy, tâm trạng vừa mới đột nhiên kích động của Phó Ấu Xanh cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Ngay khi Phó Ấu Xanh đi thẳng đến địa điểm phỏng vấn truyền thông, đã có không ít diễn viên bắt đầu phỏng vấn rồi. Bởi vì là phỏng vấn công khai, cho nên không có ngăn cấm các fan tham ban. Lúc này, trong nhóm fan vây xem đang đợi idol phỏng vấn, hai vị phu nhân trung niên ăn mặc thanh lịch đặc biệt bắt mắt. Hội Ân phu nhân vốn định trực tiếp đi tìm Phó Ấu Xanh. Ngặt nỗi đến gần rồi mới nhìn thấy Phó Ấu Xanh đang nói chuyện với đạo diễn. Bèn không đến quấy giày nữa. Đúng lúc bị nhân viên công tác xem như fan mẹ. Dẫn đến giao cho fan bên này. Lý do bởi vì vô cùng bắt mắt. Có fan nhỏ giọng nói thầm. Hai fan gì này chăm sóc thật tốt. Rất có khí chất, không biết là fan của ai. Trông có vẻ đặc biệt giống kiểu phu nhân quyền quý có tiền trong phim truyền hình. Các cậu nhìn túi sách các gì ấy đeo đi. Đó là gia hiếm khóa kim cương của nhà hát định mức mua sắm. Mấy chục vạn cũng không lấy được nhỉ. Payua, định mức mua sắm là một thuật ngữ chỉ điều kiện để người mua được phép mua một món đồ xa xỉ nào đó. Ở Trung Quốc, phương thức xây dựng mối quan hệ giữa người mua và người bán cũng rất điển hình. Trong tiếng Hoa, Người ta gọi trải nghiệm này là payua, tức là họ cần đạt đến một mức độ mua sắm nhất định. Thông thường là đặt mua phụ kiện của thương hiệu với một người bán hàng nào đó tại một địa điểm nhất định nào đó. Nói chung là, khách hàng muốn mua một món đồ A thì trước đó phải chi trả một khoản tiền B để mua món đồ B nào đó. Khi khoản tiền B đủ định mức theo yêu cầu của cửa hàng, thì bạn có thể đủ điều kiện để mua món A. Đây phải là VVVVIP của nhà hát mới có thể có tư cách lấy hàng. Định mức mua sắm đã không phải là trọng điểm nữa. Fan nhà ai phú hào như vậy? Thật sự là fan à, thấy hai vị quý phu nhân nhìn thấy ven đường có người đang phát quạt nhỏ tiếp ứng. Đi qua, mỗi người cầm một chiếc quạt nhỏ dán hình của phó ấu xanh. Có vẻ như đang cười nói tán gẫu. Mọi người xô đẩy nhốn nháo. Các cô gái trẻ, đặc biệt là fan, đối với người cùng là fan, đều rất dễ trộn thành một đoàn. Dù sao cũng thích cùng một idol. Lúc này nhìn thấy hai vị quý phu nhân khí chất rất sang chảnh thế nhưng cũng thích phó ấu xanh giống như các cô. Tức khắc cảm thấy cảm giác khoảng cách không nặng nề như vậy. Một nhóm người đi qua. Ân phu nhân đang trò chuyện với chị thông gia rằng hình chibi của phó ấu xanh trên chiếc quạt nhỏ rất dễ thương. Sau này hai đứa nó nếu như sinh con, nhất định sẽ đáng yêu giống như phó ấu xanh. Nguyên văn là quy ban quy bản. Phiên bản dễ thương, kêu hay chibi, hai vị thông gia tìm nhau. Tất nhiên chủ đề trò chuyện đều là xoay quanh đôi vợ chồng son. Đặc biệt là ân phu nhân. Cảm thấy một mình không thuyết phục được cặp vợ chồng này. Muốn kéo chị thông gia đi cùng. Hai đứa nó tuổi cũng không nhỏ nữa. Hiện tại sinh bé cưng chúng ta còn có thể giúp chăm sóc. Chị nói nếu như qua mấy năm nữa. Chúng ta lớn tuổi rồi. Sức khỏe không tốt nữa. Đứa bé giao cho bảo mẫu giao cho người hầu chăm sóc hay sao? Vậy đâu có thể yên tâm. Phó phu nhân ngầm đồng ý, lại thở dài nói. Chị thông gia, chị nói quá đúng. Chỉ là chuyện của người trẻ tụi nó. Chúng ta cũng không can thiệp được. Bà hiện tại vất vả lắm mới làm dịu được quan hệ với con gái. Mặc dù cũng rất muốn có cháu ngoại, nhưng cách nghĩ của con gái càng quan trọng hơn. Ân phu nhân cũng hiểu cho bà, nhưng không hiểu cho ân mặc. Quản không được cũng phải quản. Người đã 30 tuổi đầu rồi. Kết hôn 3-4 năm vẫn không muốn có con. Muốn lên trời à, hay là thân thể thật sự xảy ra vấn đề gì rồi? Ngại nói, mới dùng loại cớ như không muốn có con. Ân phu nhân càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này có chút lớn. Trong lòng lộp bộp một cái. Thân thể của ấu ấu rất khỏe mạnh. Ân phu nhân biết, trước đó bà từng đi cùng cô đi kiểm tra sức khỏe. Nhưng thằng con nhà mình, ân phu nhân thật đúng là không rõ lắm. Bỗng nhiên, phía sau truyền tới thanh âm căng thẳng của một cô bé. Dì ơi, cho cháu hỏi các dì cũng là fan của Dữu Tư sao ạ, Dữu Tử. Phó phu nhân chưa kịp phản ứng lại. Trái lại ân phu nhân. Đã từng tham gia 2 lần hoạt động tiếp ứng offline. Biết đây là nickname các fan đặt cho phó ấu xanh. Cười híp mắt gật gật đầu. Đúng vậy, các cháu cũng thế hả? À, mình đã nói mà. Hai dì xinh đẹp này cũng là Tây Dữu tụi mình. Một cô gái mặc áo vàng nhạt kích động nói. Chúng cháu đều là Tây Dữu. Mọi người quơ quơ banner trong tay. Đều là Tây Dữu. Vậy chính là người một nhà. Các fan rất nhiệt tình vây quanh, thấy trong tay các bà không có banner cầm tay, liền tặng cho các bà 2 cái, còn tặng cả sticker. Đây là lần đầu tiên phó phu nhân đến, có chút không sao nói rõ được. Trái lại ân phu nhân, bản thân trước đây là xuất thân làm đàm phán thương vụ. Nếu như bà bằng lòng, đều có thể trò chuyện chung với các bạn trẻ ở mọi lứa tuổi. Trong nhóm fan, có một nữ sinh vóc dáng thấp bé đang cầm máy ảnh nhìn hai vị fan gì đột nhiên xuất hiện này với vẻ hoang mang. Cảm thấy có chút quen mắt nha. Cô nàng quay sang fan đi chung bên cạnh. Cậu không cảm thấy hai gì này trông có hơi quen mắt à? Có lẽ các gì xinh đẹp trông đều giống nhau. Nữ sinh thấp bé là một đại fan của phó ấu xanh. Có 10 mấy vạn fan trên Weibo. cho nên cô nàng coi như một người đứng đầu ở đây. Hơn nữa am hiểu nhiếp ảnh cùng cắt nối biên tập, thường xuyên sẽ tham gia các loại hoạt động offline. Cô nàng gặp phải ảnh chụp nào cũng đều sẽ nhìn thật kỹ. Trước đó khi Phó Ấu Xanh kết hôn, trên mạng tung ra ảnh chụp cảnh đám cưới. Trong đó có Ân phu nhân cùng Phó phu nhân. Mặc dù vì để cuộc sống riêng tư của các bà không bị làm phiền, không hề tung ra ảnh chụp chính diện độ nét cao. Nói chung trên đường vô tình gặp, sẽ không bị nhận ra. Nhưng mắt của vị đại fan này rất tinh, càng nhìn càng giống. Có điều cô nàng không tiếp tục nói ra, mà chỉ lặng lẽ giơ má ảnh lên chụp vài bức ảnh của các bà. Má ơi, mẹ chồng cùng mẹ ruột idol thật sự quá có khí chất rồi đó. Mẹ chồng cũng thôi đi, dù gì cũng là quý phu nhân hào môn. Không ngờ mẹ ruột của chị ấy rõ ràng loại khí chất yêu nhã đó thậm chí còn tốt hơn. Trong lòng cô nàng đột nhiên có một suy đoán táo bạo. Thân thế của phó nữ thần nhất định không phải như những gì người ta đồn đại trên mạng. Không chỉ riêng cô nàng chú ý đến hai vị này. Sau đó, vì khi Phó Ấu Xanh tiếp nhận phỏng vấn, khóe mắt vô tình nhìn thấy hai vị mẫu thân đại nhân đang vẫy tay với cô. Ánh mắt cô kinh ngạc trong một giây, đã bị cánh truyền thông có khứu giác nhanh nhạy chộp được. Theo bản năng lìa ống kính theo tầm mắt của Phó Ấu Xanh. Bởi vì phỏng vấn mở, cho nên các fan tập trung bên ngoài, có thể xem được cảnh phỏng vấn. Thấy cánh truyền thông đột nhiên lia máy quay về phía nhóm fan. Nghi ngờ có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Đại fan thấp bé kia dũng cảm bước tới, che cho hai dì Tây Dữu. Mọi người đều là fan nhỏ nhiệt tình kính già yêu trẻ. Vừa nghe lời này, cũng mặc kệ nguyên nhân gì, thân thể đã hành động rồi. Phó Ấu Xanh ngồi trên sân khấu, nhìn thấy các fan nhà mình ở bên dưới cùng nhau bảo vệ hai mẹ. Đôi môi đỏ mỏng khẽ cong lên, chủ động cầm lấy micro kép tầm mắt của cánh truyền thông về. Mọi người nếu như không có câu hỏi, vậy tôi đi trước nha. Có. Vừa nghe Phó Ấu Xanh muốn xuống sân khấu, cánh truyền thông lập tức đem tất cả micro để bên môi cô. Nam chính nam phụ mà Tần Yên Chi sử dụng cơ bản đều là những diễn viên mới được tuyển chọn thông qua buổi casting. Đây là một bộ phim đại nữ chủ, kể về gút mắc trong tình yêu, tình thân, tình bạn của nữ chính và một nhóm đàn ông. Ngay cả nữ phụ cũng không có mấy người. Huống hồ lưu lượng của bản thân Phó Ấu Xanh ở đây. Ngược lại có vẻ bên phía những diễn viên khác trông không? Nghe nói Xanh Xanh vừa tổ chức xong hôn lễ. Xin hỏi tâm trạng thế nào? Cô Phó vừa kết hôn xong đã ra ngoài đóng phim. Ân Tổng có ủng hộ không? Xin hỏi Ân gia có ủng hộ cô sau khi kết hôn còn ra ngoài đóng phim không? Xin hỏi cô Phó, cô cùng chồng chuẩn bị khi nào có em bé? Nếu như có em bé thì sẽ tạm thời rút khỏi giới giải trí sao? Bộ phim này sẽ là bộ phim cuối cùng gần đây của cô sao ạ? Nghe nói chồng cô ở nhà không ủng hộ sự nghiệp nghệ thuật của cô cho lắm. Cô sẽ vì gia đình mà từ bỏ sự nghiệp sao ạ? Nghe thấy nhóm truyền thông này càng hỏi càng giống như vở kịch về luân lý gia đình. Phó Ấu Xanh thậm chí hoài nghi tiếp sau bọn họ có thể sẽ trực tiếp. Nghe nói quan hệ của mình và mẹ chồng không tốt hay không? Tần Yên Chi cũng là nữ thần phái lưu lượng và diễn xuất năm đó. Nghỉ hưu nhiều năm, hiện tại rời núi làm đạo diễn. Tất nhiên cũng là đối tượng rất nhiều truyền thông muốn phỏng vấn. Lúc này, Tần Yên Chi từ sau sân khấu đi tới, ngăn cản những người này hỏi càng ngày càng quanh co. Các vị bạn bè truyền thông hỏi một số câu hỏi về điện ảnh, về vấn đề cá nhân. Thì hỏi riêng sau, cánh truyền thông, mẹ nó chứ hỏi riêng sau. Hỏi riêng thì có tác dụng gì? Tần nữ thần nhiều năm không rời núi. Vừa rời núi vẫn là giống như hồi trẻ. Hoàn toàn không giữ thể diện cho cánh truyền thông. Cũng không sợ truyền thông viết loạn. Vốn dĩ khi cánh truyền thông nhận được sự đồng ý phỏng vấn khai máy của Tần Yên Chi, còn tưởng chị ấy có thể bị hiện thực cùng năm tháng mài mượt đi một chút. Bây giờ xem như nhìn ra rồi. Chỉ là khí chất dịu dàng hơn chút. Bản chất vẫn là nói một không nói hai như trước đây. tính tình bá đạo càng không để truyền thôi vào mắt. Cánh truyền thông thấy Tần Yên Chi ôm lấy bả vai Phó Ấu Xanh. Thật sự muốn dẫn cô đi xuống. Gấp gáp, đạo diễn Tần đừng vội mà. Cô Phó còn chưa trả lời được mấy câu hỏi đâu. Dù sao cũng là nữ chính. Chị phải giữ thể diện cho nữ chính của chúng ta chứ. Tần Yên Chi mỉm cười. Chỉ cần các bạn đừng viết bừa. Thể diện tuyệt đối đủ. Cánh truyền thông, Phó Ấu Xanh núp trong lòng nữ thần. Trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy biểu cảm kiềm chế sùng bái. Chíp chíp chíp, thần tượng thật sự ngầu ghê. Được thần tượng bảo vệ rồi. Phó Ấu Xanh ngẩng đầu nhìn chị ấy. Trong mắt như có đầy sao. Một màn này hoàn toàn được chụp lại. Vì thế căn bản không cần đoàn phim suy nghĩ lời tuyên truyền gì. Cánh truyền thông cũng hoàn toàn không ngờ được. Sau khi bọn họ đăng phỏng vấn lên, hướng đi sẽ bị bóp méo. Một làn sóng lớn fan CP của Phó Ấu Xanh và Tần Yên Chi nổi lên. Bao gồm fan của Tần Yên Chi cùng fan của Phó Ấu Xanh. Còn có một số fan người qua đường. Có thể tưởng tượng được. Có bao nhiêu người tham gia. Một lần vượt qua đại quân Phó Sở hot nhất năm đó. Cùng với CP chính thất hiện tại. Cảm giác CP của Phó Ấu Xanh Tần Yên Chi. Mắt đầu sao của Phó Ấu Xanh. Nhìn thấy Phó Ấu Xanh dường như nhìn thấy được chính mình. Ba hashtag về Phó Ấu Xanh xông lên top 3 hot search. Hóa ra trước kia Phó Nữ Thần nói Tần Nữ Thần là thần tượng của cô ấy thế mà lại là thật, trời mẹ. Ánh mắt này của Phó Nữ Thần tuyệt đỉnh. Mắt đầy sao như trong sách giáo khoa, biển dấm của Ân Tiên Sinh lại đổ tràn lan rồi ha ha ha ha. Ân Mặc, Ân Tổng xem vợ anh này, cười chết tôi rồi. Bộ điện ảnh này của đạo diễn Tần còn là Ân Tổng đầu tư. Ân Tổng, tôi tiêu tiền cho bà xã tôi sớm chiều chung đụng ân ân ái ái với. Tình địch, Ân Mặc, muốn phỏng vấn Ân Tiên Sinh một chút. Phó Nữ Thần đã từng dùng ánh mắt như vậy nhìn anh chưa? Ha ha ha ha, lầu trên các bác ít có ác. Hướng đi này cũng là tuyệt đối không ngờ tới. Văn Đình đứng bên cạnh Phó Ấu Xanh. Lướt Weibo trên máy tính bằng cảm thán. Hot search này vừa xuất hiện. Không chỉ riêng fan của Phó Ấu Xanh tăng vọt. Mà ngay cả Tần Yên Chi yên lặng nhiều năm cũng tăng fan theo. Phó Ấu Xanh đang xem ảnh chụp chung của mình cùng Tần Yên Chi trong di động. Không hề cảm thấy có chỗ nào không ổn cả. Dù sao Tần Nữ Thần vốn dĩ chính là thần tượng của cô. Cô không sợ bị người khác biết chút nào. Có bức ảnh chụp này. Thay chụp chung cùng với Ân Mặc trên màn hình khóa. Đổi thành ảnh chụp của cô cùng Tần Nữ Thần. Bức ảnh này cô cũng rất thích. Các fan còn nói ánh mắt này của Phó Ấu Xanh. Cực kỳ giống ánh mắt của các cô ấy khi nhìn thấy idol. Nhưng trong mắt Phó Ấu Xanh, đây chính là bức ảnh chụp chung đầu tiên của cô cùng thần tượng. Tất nhiên có giá trị kỷ niệm. Văn Đình trơ mắt nhìn một loạt thao tác của cô. Một lời khó nói hết. Cũng may đang đóng phim Ân Tổng không nhìn thấy. Nếu không lại ghen tuông nữa. Phó Ấu Xanh hơi mỉm cười. Yên tâm, chờ quay phim xong về nhà em sẽ đổi lại. Anh ấy sẽ không biết. Văn Đình, đây là luận điệu cha nữ gì thế? Phó Ấu Xanh chợt nhớ ra. Phải rồi, hai mẹ của em sao còn chưa đến? Cô không tiện tự mình đi đón người. Đành nhờ Tiểu Nặc đi. Cũng đã đi đón hơn một tiếng rồi. Sao người còn chưa đón tới? Văn Đình thở dài. Hai vị phu nhân đang tán gẫu với các fan đấy. Nói sẽ qua muộn chút. Trong đầu Phó Ấu Xanh hiện ra hình ảnh trước đó đỡ trên sân khấu nhìn thấy hai mẹ đứng cùng với các fan. Hơn nữa, khi truyền thông lia cam qua, còn có fan chắn cho các mẹ bảo vệ các mẹ. Đây là biết thân phận của họ rồi sao? Phó Ấu Xanh như có suy tư. Tin tức tham ban của các mẹ có lẽ sẽ truyền ra ngoài. Nhớ kịp thời khống chế hướng đi của dư luận. Đừng làm tổn thương đến họ. Sẽ luôn có anti-fan nhảy nhót lung tung. Hai mẹ gần đây đều thường xuyên lướt Weibo. Không muốn để họ nhìn thấy ngôn luận tiêu cực nào cả. Văn Đình, yên tâm, anh hiểu mà. Có điều nghe Tiểu Nặc nói. Hai vị mẫu thân đại nhân này của cô có quan hệ rất vững chắc với các fan nha. Không chỉ mời tổ chương trình đi uống trà chiều. Thậm chí bao luôn cả fan. Cú vung tay này thật sự khí phách. Phó Ấu Xanh vừa nghe lời này liền biết ngay chắc chắn là mẹ chồng nhà mình làm ra chuyện phô trương như vậy. Không giống như mẹ cô có thể làm ra. Có điều để mẹ chồng ngày thường dẫn theo mẹ cô, có lẽ có thể khiến tính cách của mẹ cô bớt yếu đuối hơn. Hai người họ thường xuyên ở chung một chỗ, cũng có chỗ tốt, chung quy cũng tốt hơn so với việc mẹ từ sáng đến tối ở nhà vây quanh Phó Ân Thầm. Người phụ nữ giống hoa thố ti như mẹ cô, một khi gặp phải trở ngại gì đó, sẽ dễ dàng bị bẻ gãy. Đây là chuyện Phó Ấu Xanh không muốn nhìn thấy nhất. Có thể đi dạo phố mua sắm khắp nơi với mẹ chồng cũng tốt. Tính cách mạnh mẽ của mẹ chồng có thể bổ sung cho bà một chút. Cô cũng không cần lo lắng vấn đề mẹ chồng nàng dâu. Thật hâm mộ cô mà. Văn Đình cảm thán một tiếng. Anh ấy cùng vợ mình ly hôn ngoại trừ trong công việc chung đụng thì ít xa cách thì nhiều ra. Còn có chính là vấn đề mẹ chồng nàng dâu. Bây giờ nhìn thấy quan hệ của Phó Ấu Xanh với mẹ chồng tốt như vậy, không khỏi cảm thán. Đều nói mẹ chồng nàng dâu hào môn càng phức tạp hơn. Anh ấy ngược lại cảm thấy ân phu nhân khá đơn giản đối với Phó Ấu Xanh. Ngoại trừ thỉnh thoảng dục sinh ra. Phó Ấu Xanh nhớ ra. À mà, anh và vợ anh thế nào rồi? Cô nhớ rằng Văn Đình nói muốn theo đuổi lại vợ cũ. Đáy mắt Văn Đình xẹt qua ý cười. Hai hôm trước tụi anh phục hôn rồi. Chuẩn bị muốn có con rồi. Anh và cô ấy tuổi đều không nhỏ nữa. Sau này cố gắng sống qua ngày thôi. Đáy mắt Phó Ấu Xanh xẹt qua tia kinh hỉ. Chúc mừng nha, bộ phim này không cần anh đi theo nữa. Anh ở cùng vợ anh nhiều hơn đi. Vất vả lắm mới theo Đu Đô Hoa lại được. Nói rồi, Phó Ấu Xanh còn gửi cho Văn Đình một bao lì xì lớn. Văn Đình nhìn bao lì xì 5 con số. Cười đến mức thấy răng không thấy mắt. Cảm ơn ba ba, buổi tối đạo diễn Tần mời khách, bởi vì hai mẹ đều ở đây, cho nên Phó Ấu Xanh trực tiếp dẫn họ đi cùng. Vừa hay các mẹ cũng rất có hứng thú với đoàn phim mà mình tham gia. Hơn nữa ân phu nhân vô cùng hào phóng bao hết chi phí bữa tối của họ. Quả thật khiến cho đạo diễn Tần Yên Chi dạo này coi tiền như mạng giống như nhìn thấy kim chủ. Kaka Hawax cánh tay hai vị mẫu thân. Một ngụm một chị gái. Quả nhiên, tiền tài sẽ khiến một nữ thần yêu nhã thanh đạm. Biến chất, trong phòng bao, tiểu thịt tươi muốn kính rượu với Phó Ấu Xanh. Chị Xanh Xanh, khoảng thời gian này phải cảm phiền chị chiếu cố nhiều hơn rồi. Em lần đầu tiên đóng phim, vẫn không hiểu lắm. Phó Ấu Xanh nhìn gương mặt thanh tú tinh xảo của cậu nhóc. Đạo diễn Tần là đạo diễn chuyên nghiệp, dạy người phải để chị ấy. Thấy đôi mắt cún con của cậu ta như sắp khóc tới nơi. Phó Ấu Xanh thật đúng là không thể nói ra lời nào quá khó nghe. Dừng lại một giây, chúng ta học tập lẫn nhau đi. Nhưng lại không tiếp nhận kính rượu của cậu ta. Trái lại, phó đạo diễn ở bên cạnh rất biết quan sát tiếp lời. Cô Phó, mẹ cô và cô thật sự rất giống nha. Đặc biệt là đôi mắt, đều rất đẹp. Phó Ấu Xanh, cảm ơn. Khí chất cũng rất yêu nhã. Phó đạo diễn nhìn thấy động tác khi ăn cơm của phó phu nhân ở đằng xa. Giống như trải qua tiêu chuẩn đã được đo lường. Có thể nói giống như nghi lễ dùng cơm trong sách giáo khoa. So với phó phu nhân, ân phu nhân liền tùy ý hơn nhiều. Có điều cũng rất đẹp mắt. Hai loại phong cách không giống nhau. Bên này, khi nhóm phó phu nhân trò chuyện, có người hỏi. Trong nhà của phó phu nhân là làm gì? Vì sao giơ tay nhấc chân đẹp mắt như vậy? Phó phu nhân chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Cha và ông nội của Ấu Ấu đều dạy học. Hóa ra là thư hương thế gia. Khó trách cô phó bình thường thoạt nhìn rất có phong thái của người tri thức. Mọi người khen ngợi theo. Một câu thư hương thế gia này. Chỉ là tùy tiện khen ngợi. Nhưng lại tuyệt đối không ngờ được. Thư hương thế gia này. Là thế gia chân chính. Tần Yên Chi tán thưởng nhìn người nói kia. Cô ngược lại rất có mắt nhìn. Phó gia quả thực là thư hương môn đệ. Trong sách giáo khoa thời đại của chúng ta đều có ảnh chụp của ông nội Ấu Ấu. Phó lão gia tử là đại văn hào chân chính. Tổ tiên của phó gia đều và nhà văn. Nhà nho lớn. Vẫn luôn duy trì. là thư hương môn đệ bối cảnh truyền thừa chân chính. Nhóm nhân viên công tác vốn dĩ cùng nhau phụ họa nói một câu thư hương thế gia để giữ thể diện cho phó ấu xanh. WTF, WTF, WTF. Nhà văn họ phó còn có thể là ai? Bọn họ phàm là từng đi học đều biết. Trời má, một nhóm người đồng loạt nhìn về phía phó ấu xanh. Bữa tối phó ấu xanh không thể ăn quá nhiều, cần phải giảm cân. Vì vậy cô liền ngồi trên sofa cách đó không xa đang nghịch di động. Thấy mọi người đột nhiên nhìn về phía cô, theo bản năng ngước nhìn. Có chuyện gì sao? Mọi người đồng loạt lắc đầu. Nhìn dáng vẻ ngay cả nằm liệt trên sofa cũng liệt đến mức yêu nhã tự nhiên kia của phó ấu xanh. Mệt bọn họ còn tưởng là cô gái đi ra từ thị trấn nhỏ nào đấy. Mẹ nó chứ ngây thơ mà. Tin vịt thật sự quá đáng sợ rồi. Phó phu nhân mỉm cười nói. Không có gì. Ấu ấu, con có muốn ăn thêm chút nữa không? Phó ấu xanh liếc nhìn thần tượng đang nhìn chằm chằm bên cạnh. Quả quyết lắc đầu. Con ăn no rồi. Ngày mai bắt đầu quay phim rồi. Hôm nay ăn nhiều quá. Ngày mai sưng phù lên thì phải làm sao? Quả nhiên, nhìn thấy nụ cười hài lòng của Tần Yên Chi, phó ấu xanh lúc này mới nhẹ nhàng thở phào một hơi. Bữa tối này mọi người ăn đến nỗi mơ mơ màng màng. Hóa ra không phải cô bé lọ lem gả vào hào môn. Quả nhiên cô bé lọ lem gả vào hào môn còn có thể chung sống hòa thuận với mẹ chồng chỉ có thể là chuyện cổ tích. Hiện thực chính là chỉ có đại tiểu thư thư hương môn đệ có lễ nghi xuất thân xuất chúng mới có thể đạt được sự hài lòng của mẹ chồng hào môn. Trong đầu mọi người lại tưởng tượng ra một vở kịch lớn. Mà lúc này, vị đại fan nhứ như kia của phó ấu xanh về tới nhà đã sắp xếp những bức ảnh chụp hôm nay. Nhứ nhứ nhìn dung mạo tuyệt thế chỉ cần thêm một cái filter liền đẹp đến mức nổi bong bóng kia của idol. Không khỏi cảm thán, đối mặt với idol có giá trị nhan sắc cao như vậy. Thật sự quá bớt việc mà. Lướt ảnh chụp, liền lướt tới ảnh chụp chung của các fan. Cô nàng nhìn hai vị quý phu nhân ở trung tâm có chút không ăn nhập với những cô gái trẻ tuổi hoạt bát. Càng nhìn càng cảm thấy cặp mày và mắt kia của phu nhân khi chất mặc váy liền màu xanh bạc hà cực kỳ giống với idol. Lại so sánh với bức ảnh chụp mẹ phó trong hôn lễ được tung ra trước đó. Quả nhiên, chính là cùng một người. Cô nàng che trái tim nhỏ bé đang đập bình bịch của mình. Sau đó đăng bức ảnh lên nhóm fan chính thức. Còn mua trà chiều cho tụi mình. Hu hu, siêu dịu dàng siêu có khí chất y như dữ tử. Ảnh chụp JPG, trời ạ, nhứ nhứ. Vận may cậu tốt quá rồi đó. Rất có khí chất, không hổ là người nhà của idol chúng ta. Dữ tử cúa khiêm tốn rồi. Mẹ có giá trị nhan sắc cao như vậy. Là mình thì đã sớm sâu ra rồi. Dữ tử có lẽ chỉ muốn yên tĩnh đóng phim thôi. Điện ảnh đóng càng ngày càng mơ lầm. Khẳng định có thể đoạt giải lớn. Sau này nếu như lại có người ép dữ tử mang người nhà ra. Vậy thì ném ảnh chụp của mẹ cùng mẹ chồng ra đi. Nhứ nhứ yêu dữ tử. Ha ha ha, dữ tử chắc chắn không muốn công khai đâu. Chúng ta cũng phải bảo vệ chị ấy thật tốt nha. Nói cũng đúng, nhứ nhứ yêu dữ tử. Cho nên ảnh chụp chúng ta chỉ truyền bá trong nhóm chính thức là được rồi. Không cần phát ra ngoài. Những fan khác, được, nghe theo nhứ nhứ. Thế nhưng, đôi khi không phải các fan muốn bảo vệ là có thể bảo vệ được. Ví dụ luôn có người muốn bôi đen phó ấu xanh. Luôn có truyền thông muốn thu hút sự chú ý mà đi đường tắt. Chưa được mấy ngày, một studio truyền thông nhỏ đã đăng một đoạn video. Phụ đề, nguyên nhân người nhà của phó ấu xanh không được tiết lộ. Trong video, là trên một con đường cái. Phó ấu xanh đang nói chuyện ôn hòa với một người phụ nữ trung niên cao to vạm vỡ thoạt nhìn rất luộm thuộm. Người phụ nữ trung niên vừa nhìn chính là một người bình thường đến từ một thị trấn nhỏ. Ngay cả tươi cười cũng là thật thà chất phác. Mà phụ đề truyền thông cung cấp trong video lại là mẹ của phó ấu xanh hiếm khi lộ diện. Dịu dàng ân cần nói chuyện với mẹ. Blogger này có bệnh gì hả? Bệnh không nhẹ đâu. Hôm người ta kết hôn cha mẹ đều xuất hiện trong ống kính đấy có được không? Rõ ràng là người văn hóa rất có khí chất, anh nghĩ rằng vị trong video có thể sinh ra được cô con gái có giá trị nhan sắc như phỏ ấu xanh. Thì như kiểu, chó giống như tiểu biên thì không thể sinh ra được con trai là con người vậy. Bịa đặt ghê tởm, đừng cho anh ta nhiệt độ. Muốn hot đến điên rồi à, thật sự cho rằng phó nữ thần khiêm tốn không muốn công khai người trong nhà. Thì thứ tùy tiện gì cũng có thể xuất hiện ghê tởm người khá à, hơ hơ hơ. Trong giới ai mà không biết, phỏ ấu xanh chính là phượng hoàng nữ từ trong núi đi ra. Chẳng qua PTTM gả vào hào môn, còn thật sự cho rằng bản thân chim sẻ biến thành phượng hoàng. Ngay cả mẹ ruột cũng không nhận, tính tao nóng này. Sao có nhiều đứa ngu si như vậy? Mẹ mày chứ PTTM. Mẹ mày chứ chim sẻ biến thành phượng hoàng. Mẹ mày chứ không nhận mẹ ruột. Mày đến đây, chị mở mang đầu óc cho mày. Ha ha ha, chị gái lầu trên uy vũ. Mục đích của công ty truyền thông nhỏ này đạt được rồi. Video vừa đăng lên, tiếng chửi một đống. Nhưng mà nhiệt độ cũng là một đống nha. Hắc hồng cũng là hồng. Những cư dân mạng không hiểu rõ tình hình kia còn thật sự cho rằng trong video này thật sự là mẹ ruột của phó ấu xanh. Còn có người hâm mộ người mẹ trong video của phó ấu xanh nói phần mộ tổ tiên nhà bà bốc khói xanh rồi, có thể sinh ra cô con gái như vậy. Du fan Mao Trinh Yan le phần một tổ tiên bốc khói xanh rồi, ý chỉ người nào đó đột nhiên phát tài, thăng quan tiến chức hay được việc gì đó hết sức may mắn. Có thể mang hàm ý tích cực hoặc tiêu cực. Đương nhiên còn có người thừa nước đục thả câu nói phó ấu xanh phẫu thuật thẩm mỹ. Phòng hóa trang. Phó ấu xanh đã sớm quen với những tin bôi đen vô căn cứ này rồi. Trực tiếp bảo Văn Đình xem rồi bác bỏ tin đồn. Không cần cấp nhiệt độ cho những người đó. Nhưng mà, phó ấu xanh không để ý, có người để ý. Thời điểm phòng làm việc của phó ấu xanh vẫn chưa có động tĩnh gì. Weibo chính thức của Tư Bản Thắng Cảnh đã ngay lập tức đăng một bức thư luật sư. Làm rõ ràng trong video phó ấu xanh chỉ đăng chỉ đường cho một gì mà thôi. Không ngờ sẽ bị kẻ có tâm lợi dụng. Sau khi giải thích đơn giản, liền đăng hàng loạt tài khoản. Ngoài cái công ty truyền thông kia ra. Tất cả những tài khoản Weibo trên mạng lan truyền tin đồn cũng ngay lập tức bị phát ra. Thể hiện rõ thái độ. Kiện, chính là kiện đến cùng. Cá fan bị thu hút bởi sự mạnh tay cùng tốc độ bá đạo hộ thê này của Ân Mặc rồi. Người ta có thể bảo vệ idol của bọn họ, mà bọn họ chỉ có thể mắng chửi người trên mạng. Thời điểm có một số anti-fan thừa nước đục thả câu bắt đầu chột dạ xóa Weibo. Vẫn còn có người vẫn cứ cứng đầu nghi ngờ phó ấu xanh phẫu thuật thẩm mỹ. Ân Mặc chỉ đăng trên Weibo Story. Cuối cùng cũng có bài Weibo thứ 3. Ân Mặc V, vợ tôi đẹp từ nhỏ đến lớn. Ảnh chụp cửu cung cách JPG. 9 bức ảnh, tất cả đều là ảnh chụp từ nhỏ đến lớn của phó ấu xanh. Những thứ này đều là mẹ vợ cho anh. Trong đó còn có ảnh chụp chung của phó ấu xanh và phó phu nhân. Từ bối cảnh của những bức ảnh cũ này thì có thể nhìn ra. Xuất thân phó ấu xanh tuyệt đối không tầm thường. Đặc biệt là mẹ cô. Dịu dàng như nước. Hồi trẻ thật sự có 7 phần giống với phó ấu xanh của hiện tại. Muốn nói bọn họ không phải là mẹ con mới là lạ đấy. Các fan hoàn toàn điên rồi. Đột nhiên lòi ra nhiều ảnh chụp cất giấu riêng như vậy. Có fan nói. Bỗng nhiên muốn cảm tạ cái công ty nhỏ kia, có điều anh ta thảm rồi. Khiêu khích Ân Tổng, không sợ sẽ bị trời lạnh Vương phá hả, ha ha ha. Pháp nhân của công ty này đúng thật là họ Vương. Ân tiên sinh không quên sâu một đợt ân ái ha ha. Sau khi phó ấu xanh hạ diễn, liền nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của Tiểu Nặc. Sao thế? Không thanh minh được. Giây tiếp theo, Tiểu Nặc đột nhiên cười điên cuồng. Ha ha ha ha, chị xanh xanh, chúng ta căn bản chưa kịp ra tay. Ân Tổng đã giải quyết cho chị rồi. Fan của chị lại tăng một đợt. Sắp phá 100 triệu rồi. Phó ấu xanh, Ân Mặc gần đây chẳng phải rất bận ư? Sao còn có thời gian rảnh xử lý những chuyện linh tinh xàm xí này? Hơn nữa tốc độ còn nhanh như vậy. Khoảng cách đăng bài đến bây giờ thời gian cũng chỉ bằng cô quay một cảnh quay thôi mà. Tiểu Nặc đầy nụ cười kiểu bà cô. Ân tổng bảo chị sau khi bận xong thì liên lạc với anh ấy. Phó Ấu Xanh lấy di động đi đến dưới gốc cây liễu bên cạnh đoàn phim. Tháng 6, cây liễu cành lá xanh biếc, theo gió nhẹ thổi qua, rất dễ chịu. Trên người Phó Ấu Xanh vẫn còn mặc trang phục diễn, bởi vì đóng thập niên 90, cho nên trang phục trên người cô là loại áo sơ mi trắng bằng cotton. Bên dưới là quần ống rộng màu đen, mái tóc đen xõa tung cũng được tết thành hai bím. Rõ ràng là ăn mặc rất nông thôn, nhưng mặc trên người cô lại có loại cảm giác đẹp tối giản. Ân Mặc nhìn trong video trên má Phó Ấu Xanh còn có vết màu xám cho. Nhíu nhíu mày, mặt của em làm sao thế? Phó Ấu Xanh sờ gương mặt một chút. À, không sao, một ít đất. Nhìn Ân Mặc đang ngồi trên ghế văn phòng, dáng vẻ lạnh lùng tự phụ trước sau như một. Phó Ấu Xanh thở dài. Ân Mặc, em có chút nhớ anh rồi. Ngón tay dài của Ân Mặc nới lỏng cà vạt. Đột nhiên cười thấp một tiếng. Chỉ là có chút. Cách Trương.